Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2420. Đệ 2420 chương Hảo Chán Ghét. Ngu Thanh Thiền trong tay roi là 7 màu chi sắc. Lượng lệ lóa mắt, 7 màu roi là từ 77 loại kịch độc ngưng tụ mà thành. Chỉ cần lây dính thượng một tia đều đem sẽ trúng độc. Roi bị Ngu Thanh Thiền vũ động thực linh hoạt, nàng bắt đầu phản kích khởi đối diện nữ nhân tới. Nữ tử thủ đoạn cũng rất là bất phàm. Trước tiên ở ngoài thân ngưng tụ thành một cái bảo hộ vòng. Lại sử dụng thiên phú thần thông cùng Ngu Thanh Thiền tranh đấu. Một trưởng trưởng hóa thành vô số mãnh thú móng vuốt rơi xuống. Đem Ngu Thanh Thiền độc tiên thế công chặn lại. Ngu Thanh Thiền rất có hứng thú cười cười. Có điểm ý tứ. Nhẹ nhàng run lên, 7 màu roi liền biến thành 7 điều, mỗi một cái đều là bất đồng nhan sắc, nhìn qua bắt mắt giật màu, càng độc nhan sắc đều sẽ càng diễm lệ. Ngu Thanh Thiền dùng để ngưng tụ thành roi độc tố liền cụ bị như vậy đặc sắc. Đương nhiên cũng không phải mỗi một loại kịch độc đều như vậy diễm lệ. Tỷ như hắc bạch kịch độc nhìn qua liền không huyến lệ. Nhưng Ngu Thanh Thiền tính tình chính là thích cái loại này xinh đẹp đồ vật. Bởi vậy tuyển dụng độc tố đều diễm lệ vô cùng. Theo tới một đám người thấy thế, nhìn kia từng điều đem đối phương mãnh thú móng vuốt trừu tán độc tiên liền nhịn không được ra đầu. Tê dại, bọn họ có thể tưởng tượng, nếu là chính mình chúng như vậy hoa mỹ một tiên sẽ trở nên như thế nào? Ngu Thanh Thiền chơi đến không sai biệt lắm. Đem thực lực của đối phương sờ thấu, mộc hệ dị có thể rót vào đến 7 điều roi bên trong. Vỗ vỗ chụp rơi xuống đem nữ tử ngoài thân kia tầng phòng ngự trực tiếp chiều đến phá thành mảnh nhỏ. Nữ tử sắc mặt biến đổi vội vàng lui ra phía sau. Ngẩng đầu xem ra lại thấy Ngu Thanh Thiền thu hồi roi. Nàng đang ở nghi hoặc là lúc, thân thể trong cốt tủy đột nhiên một cổ xuyên tim cảm giác đau đớn đánh úp lại. Nhịn không được nửa quỳ ở trên mặt đất, a, chỉ là một lát, nữ tử cảm thấy trong cốt tủy chẳng những có một cổ xuyên tim cảm giác đau đớn. Còn như là vô số con kiến ở bò giống nhau, cái loại này khó chịu chưa bao giờ từng có, người đối ta làm cái gì? Nàng mặt nếu điên cuồng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Ngu Thanh Thiền. Mặt càng ngày càng dữ tợn, nàng đã đoán ra. Đối phương đem nàng phòng ngự công phá sau độc tố dọc theo nàng ám lực tiến vào trong cơ thể. Ngu Thanh Thiền thưởng thức trong tay 7 điều roi. Ta đương nhiên là đối với ngươi hạ độc. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ngươi đê tiện, nữ tử vội vàng điều động ám lực đi chống cự những cái đó độc tố ăn mòn lại một chút tác dụng cũng. Chưa dùng, tiếp theo nàng lấy ra không ít dược tề uống lên đi xuống. Nhưng càng là đi chống cự độc tố trong cơ thể tê ngứa đau đớn đem lại liên hồi vài phần. Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Bổn tiểu thư chính là quang minh chính đại dùng độc. Người mới như là cống ngầm lão thử như vậy chỉ biết dùng ám sát đánh lén một bộ, đối diện nữ nhân. Vừa thấy tính tình chính là vô luận phát sinh cái gì đều phải trách tội ở người khác trên người. Tính tình, hảo chán ghét, người mau giúp ta đem độc tố cởi bỏ. Nếu không nhất định không có kết cục tốt, nữ tử sắc mặt tái nhợt ứa ra mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy nhìn về phía Ngu Thanh Thiền uy hiếp. Ngu Thanh Thiền cười nhạo một tiếng. Ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút nói không có kết cục tốt là cái gì, đại gia đi trong. Viện lục soát, phàm là hữu dụng đồ vật toàn bộ mang đi. Xem như cái này xấu nữ nhân đối ta nhiều lần ám sát bồi thường, Ngu Thanh Thiền xoay người đối. Phía sau một chúng ám thực nhóm nói, là, đại ma vương uy vũ, ám thực nhóm một đám như là tiêm máu gà giống nhau kích động. Bọn họ đại ma vương quá uy vũ, như vậy một đường tạp tiến vào lại muốn bốn phía thu quát cảm giác quá sung sướng. Ngay sau đó phân tán đi vào trong viện đêm này phiên cái đế hướng lên trời. Nữ tử trên người không gian vật phẩm trang sức cũng bị yếm mang theo cỏ cây chi linh sấn này vô lực. Phản kháng là lúc toàn bộ lay xuống dưới. Hết chương.